Võng du đại tướng sư, chương 755, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe xong Tả Dương lời nói sau khi Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử lúc này ngậm miệng lại. Bọn họ rất rõ ràng rơi vào trầm tư trạng thái. Hẳn là đang suy nghĩ chính mình được mất. Tả Dương cũng không vội vã. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Một bộ đã ăn chắc dáng dấp của bọn họ. Như vậy chỉ chốc lát sau, Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử bỗng nhiên không hẹn mà cùng nghiêng mặt sang bên cùng đối phương đối diện một chút. Tựa hồ muốn từ ánh mắt của đối phương hoặc là vẻ mặt ở trong tìm tới một ít có thể trợ giúp mình làm quyết định đồ vật. Ta nói, cũng là cái nhìn này. Trích Tinh Tử thậm chí ngay cả đầu đều vẫn không có quay lại đến. Liền lập tức hào một cổ họng, vội vàng nói, đại hiệp, ta nói, người muốn biết cái gì ta tất cả đều nói, chỉ cần đại hiệp có thể tha ta một cái mạng chó. Sư huynh, người, Ngọc Dương Tử nhất thời vừa tức giận lại ảo não, tức giận là bởi vì Trích Tinh Tử càng như vậy không biết xấu hổ. Ảo não nhưng là nhân vì chính mình quá ngu. Lại không có cướp trước một bước bắt cái này cơ hội sống sót. Sư đệ, này có thể không trách sư huynh. Vị đại hiệp này cho chúng ta đồng dạng cơ hội. Người không nắm lấy lại trách ai bây giờ đây? Người liền an tâm đi thôi. Ta sẽ thay ngươi cẩn thận sống tiếp. Trích Tinh Tử nhưng là khá là tự đắc nở nụ cười. Không chút nào niệm đồng môn tình. Thậm chí trong giọng nói lại còn có chút trào phúng tâm ý, đại hiệp. Xin mời lại cho ta một lần mạng sống cơ hội. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trích Tinh Tử có thể làm ta có thể làm. Trích Tinh Tử làm không được ta cũng có thể làm. Chỉ cầu đại hiệp tha ta một mạng. Ngọc Dương Tử biết cùng Trích Tinh Tử lôi đến nhiều hơn nữa cũng không có cách nào để cho mình mạng sống. Lúc này liền sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời, mà là lập tức lại trùng Tả Dương tầng tầng khái nổi lên đầu. Khổ sở cầu xin lên, đại hiệp, không nên tiếp tục nghe Ngọc Dương Tử phí lời. Luận công lực làm sư huynh ta muốn so với hắn hơi cao một chút. Luận phản ứng ta so với hắn nhanh thêm mấy phần. Dù cho là luận thủ đoạn, ta cũng phải so với kiến thức càng nhiều. Nơi nào có cái gì ta làm không được hắn nhưng có thể làm sự. Kẻ này vì mạng sống đã bắt đầu ăn nói linh tinh. Thấy Ngọc Dương Tử đòi điều kiện lại là ở cùng mình khá là. Lại thấy Tả Dương ánh mắt lưu truyền tựa hồ có ý kiến gì. Trích Tinh Tử trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vội vã cũng đem đầu kề sát tới trên đất đem Ngọc Dương Tử biếm cái không đáng giá một đồng. Miễn cho Tả Dương lâm thời thay đổi ý nghĩ. Đơn giản mấy câu nói. Liền để sớm chiều ở chung hai cái sư huynh đệ trở mặt thành thù. Đại khái cũng là Tả Dương có bản lãnh như vậy. Nhưng mà, Tả Dương thấy hai người bọn họ biểu hiện như thế sau khi. Rồi lại là cười nhạt một tiếng. Nói rằng, quy củ chính là quy củ. Ta trước đây đã nói. Ai trước tiên cướp xuống cơ hội này? Ai liền có thể tiếp tục sống? Lần này là Trích Tinh Tử tiên phát chế nhân. Bởi vậy chính là muốn nói cũng có thể do Trích Tinh Tử tới nói. Thông qua hai người đối thoại, Tả Dương đã biết rồi tên của bọn họ. Cao cao gầy gò dài ra một tấm mặt chữ quốc. Cua, nam tử gọi là Trích Tinh Tử. Chính là sư huynh. Mà một cái khác vừa lùn vừa gầy nam tử thì lại gọi là Ngọc Dương Tử. Chính là sư đệ. Lời này vừa nói ra. Ngọc Dương Tử lập tức sắc mặt trắng bệch. Càng là nhìn thấy Tả Dương bên cạnh Lý Hàm Thu đã nóng lòng muốn thử. Dự định tới kết quả tính mạng hắn. Người này hàm răng cũng bắt đầu run lên. Lúc này lại vội vã nằm sấp trên đất liều mạng đập đầu. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, như vậy khái này mấy lần, càng đã đem chán khái ra máu, huyết dịch theo mi tâm chảy tới trên mặt, xem ra càng có mấy phần đáng thương. Có điều, vừa lúc đó, Tả Dương mới rốt cục tiếp tục nói, chậm người cũng không phải toàn không cơ hội, Dựa theo quy củ vấn đề của ta lẽ ra nên do Trích Tinh Tử qua lại đáp. Ngọc Dương Tử thì lại có thể ở một bên củ sai. Nếu Trích Tinh Tử cái nào nói tồn tại hết sức ẩn giấu tình huống. Chỉ cần Ngọc Dương Tử vạch ra đến. Như vậy cơ hội xoay chuyển. Chết người chính là Trích Tinh Tử. Đại Hiệp không cần như vậy phiền phức. Ta kiên quyết không dám có nửa câu nói dối. Ta có thể tuyên thề. Lần này đổi Trích Tinh Tử có chút cuống lên. Vội vã vừa khổ khổ cầu xin lên. Đa tạ Đại Hiệp. Ta tất nhiên nắm lấy cơ hội. Tuyệt không khiến Đại Hiệp thất vọng. Ngọc Dương Tử nhưng là cảm ơn Đái Đức ngỏ ý cảm ơn. Lợi hại. Hải Loa cô gia. Lý Hàm Thu cùng Lữ Mậu mọi người lại là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là một câu nói khiến hai người này sư huynh đệ trở mặt thành thù. Hiện tại lại gọi bọn hắn dò xét lẫn nhau. Lần này không những có thể hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề. Còn có thể bảo đảm tuyệt không có giả dối thành phần. Này không khỏi cũng quá ác chứ. Lòng người chỉ ác đến hiểm. E sợ cũng chỉ đến như thế. Được rồi, ít nói nhảm, Trích Tinh Tử, người có thể bắt đầu rồi. Tả Dương chỉ là cười ha hả nói. Vấn đề thứ nhất, các ngươi phái Tinh Túc vì sao lại ở Tây Hạ Vương Đô? Tả Dương ngừng lại thao tác mãnh như hổ. Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử đánh bạc tính mạng dò xét lẫn nhau. Tự nhiên là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Trả lời như vậy vấn đề trong quá trình tuy rằng thiếu không được muốn lẫn nhau biện chứng một phen. Do đó lãng phí một ít thời gian. Nhưng Tả Dương muốn biết sự tình nhưng là biết đến càng thêm tường tận. Như vậy quá đại khái sau nửa canh giờ. Hắn đã đối với hiện tại Tây Hạ Vương Đô có một cái so với dân bản địa vẫn rõ ràng nhận thức. Nguyên lai. Phái Tinh Túc trưởng môn nhân Tô Bách Linh tuy rằng ở bên ngoài rất là uy phong. Nhưng thực trên người vẫn ẩn giấu ẩn tật. Hàng năm đều muốn tới một chuyến Tây Hạ Vương Đô tìm kiếm một vị. Người bí ẩn, giải trừ ẩn tật, nghe được, ẩn tật, hai chữ, Tả Dương đầu tiên nghĩ đến chính là sinh tử phù, hắn là tìm đến, sinh tử điện Tây vực kiến văn lục trên nói. Sinh tử điện. Cùng Tây Hạ Vương Đô quan hệ chặt chẽ. Mà, sinh tử phù, lại bản thân liền là. Sinh tử điện, độc môn võ công, kết hợp với Tô Bách Linh bệnh trạng cùng với hành vi quy luật. Cùng với nhiều năm trước đây. Sinh tử điện, tại Trung Nguyên trong chốn võ lâm làm những chuyện kia. Ngược lại không khó để Tả Dương đem hai người kết hợp đến đồng thời. Vì lẽ đó, cái kia. Người bí ẩn, cực có khả năng chính là sinh tử điện, người, chỉ tiếc sự Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử đều nói chưa từng gặp vị này người bí ẩn. Bởi vậy Tả Dương liền không có cách nào từ trên người bọn họ được càng nhiều có quan hệ. Người bí ẩn, tin tức, ngoại trừ Tô Bách Linh ở ngoài, theo Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử nói, Tây Hạ Vương Đô Vương tộc tựa hồ cũng ở, người bí ẩn. Dưới sự khống chế, mà lần này, chủng tộc tuyệt diệt kế hoạch, chính là do Tây Hạ Quốc Vương tộc khởi xướng. Đồng thời bọn họ phái Tinh Túc cũng nhận được nhiệm vụ giống nhau. Tập nã Tây Hạ trong nước sở hữu người Hán, có thể bất luận sinh tử, nhưng phải cho bọn họ lưu lại một cái toàn thây. Đồng thời đem những này thi thể đưa đến Tây Hạ Vương Đô địa lao bên trong. Nơi đó tự sẽ có người tiếp nhận. Người sư huynh này đệ hai người tuy rằng không biết những này thi thể có ích lợi gì. Nhưng cũng nghe sư phụ của bọn họ trong lúc vô tình nhắc lên. Người bí ẩn, luyện tập võ công tựa hồ liền cần đại lượng thi thể làm căn cơ. Như vậy nghe tới, đúng là một môn hết sức kỳ lạ mà lại tà tính võ công. Chỉ là không biết uy lực làm sao. Tô Bách Linh hiện tại ở nơi nào? Hiểu rõ xong xuôi những này, Tả Dương cuối cùng lại hỏi một vấn đề. Nhìn dáng dấp muốn tìm được người bí ẩn, phái Tinh Túc bên trong duy nhất gặp hắn Tô Bách Linh cũng thành một cái trọng yếu manh mối. Như vậy lần này Tây Hạ Vương Đô lữ trình, Tả Dương liền cũng chỉ đành trước tiên tìm người này ra tay, cách chương.